Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tĩnh có thể vẫn còn sống. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Cố Nguyệt Hoài. Trong mắt rõ ràng có sáng tối đan xen. Cuối cùng mỉm cười một tiếng. Quả nhiên cô và Điền Tĩnh là định mệnh đã định sẵn từ kiếp trước. Không phải một nhát D, A, O là có thể chấm dứt. Quả nhiên Tống Kim An cũng nhân duyên trời ban của Điền Tĩnh. Đã đến lúc này rồi, Tống Kim An vẫn không từ bỏ cô ta. Nhưng nhát D, A, O kia D, ớ, M vào N, G, Ư, C Điền Tĩnh. Làm sao cô ta có thể còn sống? Bỏ đi. Trước mắt cô và Yến Thiếu Ngu vẫn bị nhốt ở đây. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Cố Nguyệt Hoài ngồi trở lại bên cạnh đống lửa, nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, hùng hồn nói, tôi đói bụng. Yến Thiếu Ngu nheo mắt, giọng điệu không rõ, ánh mắt lại nguy hiểm. Cô không sợ sao? Dù Điền Tĩnh đã C, H, E, T hay còn sống trở về, đối với cô đều là bất lợi. Chẳng lẽ cô không quan tâm đến việc nửa đời sau bị ngồi tù hay thậm chí là bị B, A, N chết? Nói là như vậy nhưng Yến Thiếu Ngu vẫn cầm một miếng thịt lợn rừng, đặt lên lửa nướng. Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài lại cực kỳ phức tạp. Anh phát hiện, anh thật sự không hiểu người phụ nữ này. Làm cũng đã làm rồi, sợ thì có ích lợi gì? Cố Nguyệt Hoài khép hai đầu gối lại, đặt hàm dưới lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, giọng điệu bình tĩnh, lúc nói chuyện thậm chí còn cong cong khóe môi, dáng vẻ lạnh nhạt giống như muốn để mặc cho gió cuốn. Động tác của Yến Thiếu Ngu dừng lại, ngước mắt nhìn cô, lại cảm thấy đáy mắt cô như mang theo một cảm xúc mà anh không thể hiểu. Cố Nguyệt Hoài đưa tay dùng gậy gỗ đẩy đống lửa. Trong lòng yên tĩnh, cô thật sự không sợ. Bởi vì thái độ của Yến Thiếu Ngu làm cho cô thấy được một hy vọng khác. Trong khe núi chỉ có bốn người là cô, Yến Thiếu Ngu, Tống Kim An và Điền Tĩnh. Điền Tĩnh đã chết, mặc dù có Tống Kim An làm nhân chứng. Chỉ cần Yến Thiếu Ngu đứng về phía cô, làm chứng cho cô thì cảnh sát có lý do gì bắt cô? Chỉ dựa vào một nhát D, A, O sao? Điền Tĩnh C, H, E, T chưa hết tội. Khi đó tình huống nguy cấp, cô ta lại khiêu khích cô bằng lời nói, khiến cô G, I, E, C cô ta cũng không hề hối hận. Đương nhiên, đây chỉ là cách làm vô lại nhất. Cô cũng sẽ không kéo Yến Thiếu Ngu xuống nước, để anh làm giả bằng chứng. Mới đầu trong lòng còn hoảng loạn, lại ra sức tránh khỏi gấu đen, có chút hoảng hốt chạy bừa, mà thái độ của Yến Thiếu Ngu đã làm trong lòng cô thấy ấm áp. Hôm nay tỉnh táo lại, tất cả hoảng loạn đều tan thành mây khói, cũng từ đó nảy ra cách để phá giải cục diện, cho dù Điền Tĩnh C, H, E, T hay không chết, cô đều có thể nói là bầy sói và gấu đen đột kích. Điền Tĩnh có ý đồ mượn tay xúc sinh trong rừng núi này G, I, E, C cô. Trong lúc hai người tranh chấp thì cô ta vô tình làm bản thân bị thương, rồi định dùng cái này để hãm hại cô. Về phần vì sao Điền Tĩnh muốn G, I, E, C cô, lý do cũng quá nhiều đi. Đầu tiên, Điền Tĩnh G, I, E, C cô là có âm mưu. Có tiền án, khi cô dẫn các xã viên đại đội tìm kiếm khoai lang, Điền Tĩnh cắt đứt dây thừng của cô trên đỉnh núi, dẫn đến việc cô ngã xuống sườn núi, suýt nữa mất mạng. Lúc ấy người có mặt có thể làm nhân chứng, mà vết cắt ngay ngăn của dây thừng ở trong không gian cũng là vật chứng. Dựa vào cách này, Điền Tĩnh đã không thoát khỏi tội cố ý mưu sát. Cô ta thấy không thể G, I, E, C được cô, bèn mượn vết thương của mình dùng để hãm hại cô, nằm thoát khỏi tội danh cố ý mưu sát. Tiếp theo, rốt cuộc hai người có thù hận sâu đậm gì mà khiến Điền Tĩnh phải g y ế c cô cho bằng được. Lúc này, Nhâm Thiên Tường có thể là một lý do, bởi vì cô biết bí mật không thể cho ai biết giữa Nhâm Thiên Tường và Điền Tĩnh. Đến lúc đó, cảnh sát nhất định sẽ điều tra quan hệ giữa Điền Tĩnh và Nhâm Thiên Tường. Nếu có thể bởi vậy mà bới ra quan hệ bất chính giữa hai người, phạm phải vấn đề tác phong thì so sánh hai cái với nhau, người phòng vệ chính đáng như cô có thể dễ dàng thoát tội. Nhâm Thiên Tường là thành phần địa chủ, vốn đã bị khinh bỉ, nói nghiêm trọng hơn thì chính là giai cấp thù địch. Mặc dù giữa Nhâm Thiên Tường và Điền Tĩnh trong sạch, nhưng vẫn còn Vương Phúc, Vương Bồi Sinh, thậm chí những người lớn nhỏ trong đại đội cũng có thể làm chứng cho cô. Điền Tĩnh bởi vì làm hỏng vườn rau của nhà họ Cố, bêu xấu đồng chí, bị đưa vào trại lao động cải tạo để giáo dục lao động. Thù hận giữa hai người bọn họ đã nảy sinh, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Điền Tĩnh g y ế c cô cũng qua bình thường. Còn cô thì sao? Cùng lắm chỉ là chán ghét Điền Tĩnh, nhưng lý do g y ế c cô ta bắt đầu từ đâu? Không ai cảm thấy cô muốn g y ế c Điền Tĩnh. Dù sao giữa cô và Điền Tĩnh vẫn luôn là người kia đi tìm rắc rối. Cô chưa bao giờ gây sự vô cớ, ít nhất đại chúng cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, cho tới nay Điền Tĩnh cũng chưa bao giờ chiếm được chút lợi lộc nào từ trong tay cô. Cô cũng không có lý do gì để g y ế c cô ta. Cố Nguyệt Hoài lẳng lặng suy tư, ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, cho đến khi không còn sơ hở, Yến Thứ Ngu quan sát Cố Nguyệt Hoài không nói lời nào. Đưa thịt nướng sang, ăn đi. Cố Nguyệt Hoài chớp chớp con người trắng đen rõ ràng, nhếch khóe môi tái nhợt lên nói: "Cảm ơn." Cô nhận lấy thịt nướng, yên tâm thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của Yến Thiếu Ngu. Hoặc là nói, cô đã sớm quen với sự chăm sóc của anh, chỉ là không quen với những lời nói lạnh nhạt của anh mà thôi. Cũng không biết khi nào anh mới có thể biến thành Yến Thiếu Ngu ở trong mơ. Cố Nguyệt Hoài ăn thấy ngon lại muốn ăn nữa. Yến Thiếu Ngu lại nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ. Một hồi lâu, Cố Nguyệt Hoài ăn đã no nê. Yến Thiếu Ngu nói, trước đó Điền Tĩnh có ý định g, y, ế, c người, hại cô ngã xuống sườn núi suýt nữa mất mạng. Cô g, y, ế, c cô ta là nhân ngả báo ứng. Oan có đầu nợ có chủ thôi. Không có gì để nói, chờ đến khi trở về đại đội, tôi sẽ làm chứng cho cô. Chỉ nói cô dùng D, A, O đuổi sói, ngộ thương chính mình, cô chỉ khăng khăng không nhận mình G, I, E, C Điền Tĩnh là được. Yến Yếu Ngu nhíu chặt lông mày, môi mỏng khẽ mở, phun ra giọng nói lạnh lùng trầm thấp. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng về phía Yến Thiếu Ngu. Ánh mắt của cô quá chăm chú, khiến Yến Thiếu Ngu có chút mất tự nhiên mà nhíu mày. Cô nhìn cái gì vậy? Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài cong cong, nở nụ cười, nhìn anh, thật đẹp trai. Đây không phải là lần đầu tiên Yến Thiếu Ngu thổ lộ thẳng thắn không một chút khách sáo. Nhưng anh vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, cổ họng có chút căng thẳng. Anh ra vẻ lạnh nhạt nói, tôi không phải vì cô, chỉ là không ưa hành động của Điền Tĩnh mà thôi. Vậy sao? Cố Nguyệt Hoài cười nói, hiển nhiên không tin. Khóe miệng Yến Thiếu Ngu hơi co rút, bên tai lại có hơi nóng lên. Từ khi anh gặp Cố Nguyệt Hoài, càng ngày càng không giống mình nữa. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại có mưa thưa thớt, từ nhỏ dần đến lớn dần. Yến Yếu Ngu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu lại, trong lòng anh đã đào một phần mộ cho Tống Kim An. Hoàn cảnh càng thêm gian nguy, trừ khi anh ta và Điền Tĩnh có khả năng đặc biệt nào đó. nếu không thì không thể nào bình yên rời khỏi khe núi có nguy hiểm khắp bốn phía này. Cố Nguyệt Hoài cũng nhìn thoáng qua mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Chống cằm nói, anh đang lo lắng cho Tống Kim An sao? Yến Niếm Ngu không nói gì, nhưng biểu hiện của anh đã nói rõ vấn đề. Cố Nguyệt Hoài dịch M-O-N-G sang đó. Ngồi bên cạnh Yến Thiếu Ngu, vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng trấn an nói. Đừng lo lắng, anh ta nhất định sẽ bình an trở về đại đội thôi. Nói xong, trong đáy lòng cô lại âm thầm nói thêm một câu. Giống như kiếp trước, cô vẫn cảm thấy kiếp trước điềm tĩnh may mắn đế bất ngờ. Mà Tống Kim An lại càng miễn bàn, như đứa con của trời, chưa bao giờ trải qua sự tra tấn và cực khổ của cuộc sống. Giống như hai người này được thần linh che chở, có vận may đầy dẫy, cho nên hẳn là kiếp này hai người họ vẫn sẽ giống như kiếp trước. Thuận lợi trở về đại đội thôi. Cách chương.